Kiều Hoa khó dưỡng. Chương 18, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hung Chu Quy, vừa nói xong, Đường Nhã Nhu không đợi Lưu Khâm Minh để nàng có phản ứng. Lại bắt đầu mút côn TH, tê to lớn kia, đầu lưỡi kiều nộn linh hoạt cẩn thận không bỏ qua bất luận chỗ nào. Đem côn TH, tê từ quy đầu đến phía dưới côn TH, tê nhẹ nhàng liếm láp. Liếm xong toàn bộ côn TH, tê lại bắt đầu không thành thật liếm đến quy đầu. Ở một bên tinh tế liếm láp, một bên ngẩng đầu mở to đôi mắt vô tội nhìn Lưu Khâm Minh. Giờ phút này Lưu Khâm Minh không giống như dĩ vãng, gương mặt từ trước đến nay quạnh quẽ, đạm mạc, dường như đối với hết thảy đều không để bụng. Nhìn khuôn mặt tuấn tú khó bị lây dính tình dục, hắn nhẹ nhàng nhắm mắt, còn có căng thật chặt thân mình. Cùng với nơi thẳng tắp đang được liếm láp đều tiết lộ ra chủ nhân không bình tĩnh. Đường Nhã Nhu cảm thấy dường như nhận được cổ vũ. Động tác càng thêm lớn mật. Không hề liếm láp nữa mà là mở ra miệng nhỏ. Đem kia côn TH, tê cấp lại lần nữa đi vào. Lưu Khâm Minh đôi tay nhịn không được vuốt ve cái đầu nhu thuận của Đường Nhã Nhu. Cắm vào tóc ý đồ muốn đem cô đẩy ra. Chính là phần eo đem đến khoái cảm lại làm hắn luyến tiếc đẩy ra cô. Khoái cảm này không giống thường ngày cùng nàng ở trên giường làm tình. Khi đó thỉnh thoảng sẽ khẽ chạm đến. Tuy rằng hàm răng sẽ đụng chạm gây ra đau đớn khá nhỏ nhưng không phủ nhận nó đem đến cho hắn một trận khoái cảm cực lớn. Thêm cái lưỡi như rắn của cô uốn lượn thật muốn lấy mạng hắn. Cô miệng tuy nhỏ thế nhưng có thể ngậm côn TH, T của hắn. Làm hắn cảm giác chính mình giây tiếp theo là có thể bắn ra tới. Đột nhiên, đôi môi ấm áp rời đi. Lưu Khâm Minh mở mắt ra, nhìn xuống cô, Đường Nhã Nhu trong miệng nước bọt không chịu khống chế chảy ra. Tùy ý xoa xoa môi, hai chỉ mắt sáng lấp lánh nhìn hắn. Anh xem, anh đang thoải mái. Cô nói, tay lại không rời đi kia côn TH, T, ý xấu nhéo nhéo mấy cái. Lưu Khâm Minh bị khoái cảm làm cho muốn điên rồi. Từ trước đến nay con ngươi quạnh quẽ thâm thúy. Giờ phút này lại mang lên những thứ khác. Còn muốn ăn sao? Đường Nhã Nhu sửng sốt. Ngay sau đó lập tức giơ lên một nụ cười rạng rỡ. Nói, muốn. Lưu Khâm Minh đã bất chấp chính mình vì sao không giống trước kia hắn chỉ biết là bây giờ hắn còn muốn làm cái miệng ướt nóng kia lần nữa làm bao bọc. Lấy chính mình. Được anh ngầm đồng ý, Đường Nhã Nhu càng thêm lớn mật. Bắt đầu chủ động lên. Đem kia côn TH, tê đến càng sâu. Ô ô, Cô làm động tác quá mức thong thả. Mỗi khi làm Lưu Khâm Minh cảm giác sắp nhận được tia khoái cảm. Rồi lại chậm chạp không đến. Vẫn luôn bị dừng ở cảm giác xấu hổ. Hắn chung quy không nhịn được nữa. Đôi tay đỡ đầu Đường Nhã Nhu. Nhịn không được làm phầm đầu của cô vận động nhanh hơn. Chính mình cũng theo đó lắc lư. Cô nhấc lên mí mắt. Nhìn đang cố gắng phun ra nuốt vào dương vê. Tê của hắn. Lông min cu run rẩy trên dưới quét một vòng. Trên mặt còn mang theo mây đỏ. Cái miệng nhỏ như đang ăn cái gì đó thật ngon. Biểu tình say mê. Cái miệng nhỏ còn thỉnh thoảng lại rầm rì hai tiếng. Còn có bao vây không được. Không tự giác chảy ra vệt nước. Cái này, không chỉ là kia hạ thể khoái cảm. Còn có khi nhìn thấy hình ảnh dâm mỹ này biểu tình khoái cảm từ trong lòng cũng xuất hiện. Lưu Khâm Minh động tác không tự giác lại nhanh hơn lên. Hắn động tác thật nhanh. Đường Nhã Nhu liền cảm giác yết hầu như là bị chọc thủng. Kia côn TH, T vừa to vừa cứng. Mỗi một lần đều đến điểm sâu nhất. Làm cô không tự giác phải nhổ ra. Đường Nhã Nhu hai chỉ tay nhỏ đỡ đùi Lưu Khâm Minh. Theo động tác của hắn, không ngừng trước khuynh ngửa ra sau. Thọc vào rút ra, không ngừng rên rỉ, a a, ngô ngô. Lưu Khâm Minh liên tục thọc vào rút ra mấy chục cái. Lúc này mới đem tinh dịch toàn bộ bắn ra tới. So sánh với hương vị thanh thanh của côn TH, T, thì tinh dịch màu trắng đục lại mang theo nồng đậm mùi tanh. Đường Nhã Nhu lần đầu tiên ăn tinh dịch của Lưu Khâm Minh nhịn không được hơi trao khởi mi. Nhưng là vẫn là ngoan ngoãn đem kia tinh dịch nuốt đi xuống. Chờ Lưu Khâm Minh đem côn TH, tê hơi mềm một ít rút ra. Liền nhìn trong miệng Đường Nhã Nhu một mảnh trắng đục. Tinh dịch theo cái miệng nhỏ của cô chảy xuống dưới. Lưu Khâm Minh lập tức liền cảm giác côn tê hát. Tê vốn dĩ đã mềm xuống lại có xu thế ngẩng đầu lên. Sắc mặt khẽ biến. Lại là dừng một chút đem Đường Nhã Nhu bế lên. Dùng một bên giấy lau sạch vết màu trắng đục bên môi nàng. Xúc miệng. Lưu Khâm Minh ngữ khí mềm mềm. Không giống phía trước cứng rắn. Bây giờ giống như là lừa gạt tiểu cô nương như vậy. Động tác cũng ôn nhu không ít. Thực hiển nhiên, Đường Nhã Nhu chính là loại này ăn mềm không ăn cứng. Nghe Lưu Khâm Minh nói cuối cùng cũng xúc miệng. Lưu Khâm Minh chờ cô xúc miệng xong. Lúc sau mới ôm cô nhẹ nhàng về tới trên giường. Hắn đang muốn mặc quần. Lại bị một đôi tay giữ chặt lại. Tầm mắt di chuyển. Liền phát hiện vẻ mặt Đường Nhã Nhu ủy khuất nhìn hắn. Nàng vươn tay nhỏ, nắm bàn tay to của hắn hướng tiểu huyệt sơ soạng. Chất lỏng ướt át dính đầy ngón tay hắn. Nó ướt, anh không thể mặc kệ nó. Đường Nhã Nhu thanh âm ủy khuất như là muốn khóc ra tới nơi. Khuôn mặt nhỏ bằng một bang tay. Môi đỏ kiều nộn ướt át. Cô ấn ngón tay thon dài của hắn lên tiểu huyệt không ngừng vuốt ve. Động một cái. Ngón giữa liền đi thẳng vào miệng huyệt. A, cách trương.